Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112, đại kiếp nạn mở ra. 1900 thêm, cầu đặt mua, nhạn đãng phong đỉnh, chính trực thục sơn kiếm phái cùng bàng môn đấu kiếm chi kỳ. Rất nhiều độn quang, vân thuyền, lầu các treo trên bầu trời khắp chung quanh, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú vào ngọn núi này chi đỉnh. Ba trận đấu kiếm đã qua, kết cục thảm thiết vô cùng. Thục Sơn kiếm phái phái ra Chư Cát Vấn Tiên, Trúc Anh Tư cùng với Cổ Đạo Tiên, ba chiến ba thắng, đem bàng môn ký thác kỳ vọng ba vị đệ tử đều chém giết. Đặc biệt là Cổ Đạo Tiên, kẻ này cũng coi như nhân họa đắc phúc, bởi vì trận này đấu kiếm, Bạch Mi chân quân đặc biệt cho hắn Thục Sơn kiếm phái ba miệng chân phái phi kiếm nhất luyện ma phi kiếm phòng thân, này lưỡi phi kiếm đã có tiên phủ kỳ chân đẳng cấp, phối hợp thái thượng luyện ma kiếm điển, hơn 10 chiêu vừa qua, liền đem một tái đến từ hải ngoại bàng môn kiếm tu chém thành hai đoạn. Cần biết vị này kiếm tu được xưng tiểu chân quân, chính là Đông Hải Linh Ngao Đảo chân truyền, mấy đại chân quân cũng khoe vì chân quân hạt giống. Tại vị này tiểu chân quân trên người, trả lại có một tái đại viên mãn pháp bảo thái ất tử vân ngăn cách, chuyên khắc phi kiếm, một bộ ba miệng băng phách hàn quang kiếm, một công một thủ, đã từng chém liên tục 13 kim đan, chính là bàng môn chuyên vì Cổ Đạo Tiên chuẩn bị đòn sát thủ. Chỉ là bàng môn tà đạo, thân gia đến cùng không bằng danh môn chính phái phong phú. Liền ngay cả La Phù chân quân cũng không nghĩ tới, Bạch Mi chân quân lại hội vô sỉ như thế, đem Thục Sơn trấn sơn chi bảo đều ban cho một cái mới thần thông cảnh đệ tử. Mà lùng ma phi kiếm thực sự quá hung lệ, mấy lần liều đấu, liền đem ba miệng băng phách hàn quang kiếm chảm đoạn, lại phá thái ất tử vân ngăn cách, lấy đi tiểu chân quân tánh mạng. Lúc này nội tâm gần như tích huyết, đã chết ba đại đệ tử, đều là bàng môn bên trong tối phụ kỳ vọng cao, thiên tư hơn người chân quân hạt giống, thậm chí chưa hẳn không thể luyện liền trường sinh. Đánh vỡ bàng môn không phải nguyên thần ma chú, hiện giờ đều ứng kiếp, tất cả bàng môn khí vận đều muốn gãy thượng một hai thành. Đặc biệt là tại chém tiểu chân quân, Cổ Đạo Tiên lại vẫn nói khoác mà không biết ngượng địa tiếp tục khiêu chiến, công bố chỉ cần pháp tướng phía dưới hắn đều đón lấy. Bên trong bàng môn quả nhiên liền có kim đan chân nhân chịu không nổi kích, kết cục bị hắn nhất chém giết. Huyết nhuộm đỉnh núi đến lúc này đã bị chém giết trọn vẹn 7 vị. Đã đủ rồi, nhìn qua trong sân dương dương đắc ý Cổ Đạo Tiên, La Phù chân quân bỗng nhiên quát, nếu không phải Bạch Mi chân quân ở phía đối diện nhìn xem, nếu không phải bàng môn không có nguyên thần đạo quân tọa chấn, hắn đã sớm không để ý quy củ, trực tiếp xuất thủ mạt sát tiểu tử này. Đạo Tiên, còn không lui xuống. Bạch Mi chân quân nhìn thấy một màn này, mỉm cười quát, tuân trưởng giáo pháp chỉ. Cổ Đạo Tiên bồng bềnh kết cục, trở lại Thục Sơn đệ tử bên trong bổn trận, dương dương đắc ý nói, hôm nay chúng ta dương danh thiên hạ, phóng đại Thục Sơn kiếm phái uy danh. Hắc hắc, ta có luyện ma phi kiếm trên tay, chỉ cần ngày sau lại tấn chức kim đan, chính là cái kia người. Hắn lúc này nội tâm 10 phần vui mừng Phương Tiên không có gia nhập Thục Sơn kiếm phái. Bằng không mà nói, như đối phương cầm trong tay Trảm Tiên phi kiếm, sợ không phải muốn áp cả đời mình. Trúc Anh Tư thấy thế, nội tâm liếc mắt, nhìn về phía một bên an tĩnh Chư Cát Vấn Tiên, thầm nghĩ, Gia Cát sư huynh có trấn yêu kiếm, có pháp tướng Ma Long vì tọa kỵ, cũng không có như thế không ai bì nổi. Lúc trước chỉ là dùng một ngụm tầm thường phi kiếm liền chém địch nhân, lúc này cố ý cười cười, hỏi, người thật sự như thế tự tin, ta đây liền phi kiếm truyền thư hướng Phương Gia ca ca nói một chút. Ta quản lý cửu cung tiên đỉnh, lần trước thấy hắn một mặt, cảm giác trên tay hắn cũng có một lưỡi phi kiếm, chưa hẳn so với ngươi luyện ma kiếm chênh lệch. Ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Có thể lặp lại lần nữa. Bên cạnh Hàn Anh Châu cười hì hì móc ra nhất trương phù lục, làm ra muốn ghi âm dáng dấp. Ta cái gì cũng chưa nói. Cổ đạo tiên mặt lập tức sụ xuống, nhìn chung quanh địa nói sang chuyện khác. Trưởng giáo chân quân ra sân, ngoặc kép chấm chấm, La Phù đạo hữu, Bạch Mi chân quân cười hì hì tiến lên. Hôm nay đấu kiếm, như vậy thôi như thế nào? La Phù chân quân tức giận đến ra mặt tử phát triển. Ta đối với ngươi bực này vô sỉ, nhưng ngươi Thục Sơn kiếm phái chưa hẳn liền có thể đắc ý một đời. Việc này không nhọc đạo hữu quan tâm, Bạch Mi chân quân nói. Nếu là đạo hữu nguyện phát hạ tâm ma đại thề, sau khi trở về lập tức che La Sơn, bế quan 60 năm, việc này là được bỏ qua, như thế nào? Như lão phu không muốn, lại đương như thế nào? La Phù chân quân nổi giận, sau lưng hiện ra ba đầu sáu tay pháp tướng, cũng không bằng gì. Bạch Mi bất tài, nguyện ý cùng nhau hướng La Phù cùng khác hai vị đạo hữu thỉnh giáo. Bạch Mi chân quân nụ cười như trước, ở đây rất nhiều người lại trong nội tâm phát lạnh, cuồng vọng tự đại, có thể trở thành sự thật quân người, ngươi cho rằng đều là những hạ phẩm đó kim đan sao? Một vị bàng môn chân quân quát, dám hạ tới đánh một trận không đồng ý. Bạch Mi chân quân chỉ là không để ý tới, quát hỏi, có gì không dám? Mặt khác một vị hắc bào chân quân hồi đáp, hắn đến từ Đông Hải, đã sớm vì tiểu chân quân hao tổn mà đau lòng không thôi. Nội tâm phiền muộn không chỗ thổ lộ, lúc này một lời đáp ứng hạ xuống. Trung quy, Bạch Mi chân quân đã thành tựu pháp tướng đã lâu rồi. Lấy Thục Sơn kiếm phái tích lũy nội tình, sợ là sớm liền tu luyện đến một cái cực hạn. Đem pháp tướng luyện hóa đến hậu kỳ, không còn bao nhiêu hung uy, như thế rất tốt. Bạch Mi pháp tướng hiển hiện, quả nhiên chỉ có một mảnh nhàn nhạt ảnh tử, tuy đạo hạnh công quả rất cao, gần như chỉ thiếu chút nữa liền có thể luyện hóa xuất cuối cùng một chút thuần dương, nhưng dù sao cũng là pháp tướng chân quân yếu nhất thời điểm. Lúc này ảnh tử trên tay lại nắm lấy một đạo bạch quang, đó là một lưỡi phi kiếm, Trảm Tiên kiếm, được xưng thiên hạ bên trong phi kiếm sát tính đệ nhất. Ba ngày sau, một chiếc đi đến Thục Sơn kiếm phái phi chu, chúc mừng trưởng giáo chém liên tục tam đại pháp tướng chân quân, chấn nhiếp thiên hạ. Trúc Vân lão đạo cùng Tam Tiếu hòa thượng khom người nói, hư danh mà thôi, quản nó làm chi. Bạch Mi chân quân khoanh chân ngồi ở vân trên giường, cười nói, bất quá qua này nhất dịch, quần tiên đại kiếp nạn xem như chính thức mở ra, người đợi cũng cần cực kỳ tu cầm, chớ để ứng kiếp số. Trúc Vân lão đạo nghiêm nghị xưng là, ngày đó trưởng giáo chân quân một người một kiếm, thi triển, hóa thanh Trảm Tiên chân quyết, chém liên tục tam đại pháp tướng. Bàng môn tán tiên chấn đáng sợ, qua này nhất dịch, bàng môn nguyên khí đại thương, sợ là mấy trăm năm bên trong đều không thể lại có cái gì với tư cách là. Bạch Mi chân quân cũng uy chấn thiên hạ, được vinh dự nguyên thần đạo quân phía dưới đệ nhất nhân. Lần này quần tiên đại kiếp nạn, bất quá vừa mới mở ra, tiếp sau muốn bọn tiểu bối cố gắng, đồng thời đầu to cũng không tại bàng môn. Bạch Mi chân quân đột nhiên nói, ta lúc này đã không coi là kia tam tiên đứng đầu mệnh số, nhưng ấn lúc trước khảo cứu mạng của hắn lý, sợ là 30 năm liền có một hồi kiếp số, đến lúc đó cũng là hắn nhập ta Thục Sơn một cơ hội cuối cùng. Trúc Vân, ngươi ba eo biển cầm ta lệnh bài, có lẽ Vân Mộng Tiên cô chỗ đó lấy được một khối thái ất di động kim. Lại đi Liệt Hỏa Sơn, chế tạo xuất một chiếc độ ếch kim thuyền, đến lúc đó có thể đi độ hắn một lần. Tuân Pháp chỉ, Trúc Vân lão đạo khom người, nhưng lại có chút lo lắng mà hỏi, nếu vẫn không thành đâu này, vậy hắn ở kiếp này, chỉ sợ cùng ta Thục Sơn không còn duyên phận. Bạch Mi Chân Quân trong giọng nói không có chút nào tâm tình địa trả lời. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.